Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, chương 169. Ta thật không nghĩ Phùng Hồng hắn A Nam. Này hoàn toàn là cái mỹ diệu hiểu lầm mơ siêu hành ngọc sẽ như vậy tận tâm tận lực phân tích. Chủ yếu vẫn là vì chính mình, nhưng ai không được Ôn Khải chính mình đem chính mình cấp công lược. Hắn nhìn trên tay này sấp hậu tư liệu, Mạc Danh cảm thấy có vài phần ngượng ngùng, ngầm hắn hữu dụng công, nhưng bởi vì không chịu ở đường huynh Ôn Huy trước mặt rụt rè. Ôn Khải đều là chính mình một cái người ngoài nghề ở trong phòng lén lút cân nhắc. Cứ như vậy đương nhiên là làm nhiều công ít, như thế nào cân nhắc đều cảm thấy có chút khó khăn. Ngẩn người làm gì đâu? Đi học thời gian mau tới rồi đi. Ngươi đi đi học đi, Hành Ngọc nhắc nhở một tiếng. Ôn Khải hoàn hồn, chiều Hành Ngọc cười một chút, chạy nhanh đứng dậy đi ra ngoài. Hành Ngọc quét mắt Ôn Khải bóng dáng, liền đem Ôn Khải sự tình đều vứt đến sau đầu. Tiếp tục bận việc trên tay sự tình. Sao sao sao Ôn Khải tinh thần phấn chấn đi đến phòng học đi học. Nhưng thượng nửa tiết khóa, hắn liền lại có chút héo. Chờ lên lớp xong, Ôn Khải hơi rũ đầu. Hai tay cắm bên ngoài bộ trong túi, đứng dậy chuẩn bị rời đi phòng học, bị giáo thụ kỹ thuật diễn Trần lão sư gọi lại, ngươi người đại diện là Cố Hành Ngọc đúng không, thấy Ôn Khải gật đầu. Trần lão sư cười nói, đừng khẩn trương, ta kêu ngươi cũng không có gì quan trọng sự, ta và ngươi người đại diện là bạn tốt, ta biết nàng thực xem trọng tiềm lực của ngươi, ngươi là tân nhân, trước kia không học quá như thế nào diễn kịch. Này nửa tháng tuy rằng tiến bộ không lớn, nhưng chỉ cần nguyện ý trầm hạ tâm học, Tổng hội có điều đề cao, Trần lão sư sẽ nói ra này một phen lời nói. Đương nhiên là có chính mình suy tính, nàng cùng Hành Ngọc quan hệ không tồi, rất rõ ràng đối phương ở trong công ty tình cảnh cùng trong nghề thanh danh. Từ ban thiến trốn đi, Hành Ngọc trong tay liền không có hạt giống tốt. Lần này lại đem một cái bộ dáng tinh xảo đến ở giới giải trí đều hiếm có mầm đưa tới học kỹ thuật. Diễn, phía trước còn cố ý làm ơn quá nàng hỗ trợ chụp video. Này không phải xem trọng Ôn Khải là cái gì. Trần lão sư tính tình vốn dĩ liền rất ôn hòa. Nghĩ nếu bạn tốt như vậy coi trọng Ôn Khải, kia nàng liền hỗ trợ an ủi một phen đi gạch dưới. Ngoặc kép. Gạch dưới tổng không thể đả kích người trẻ tuổi tính tích cực. Nghe được Trần lão sư nói, Ôn Khải trong lòng buồn bực thoáng biến mất chút. Hơn nữa, hắn người đại diện cư nhiên như vậy xem trọng hắn. Cảm ơn lão sư, ta đây ngày mai buổi chiều lại qua đây đi học. Trần lão sư ôn hòa cười. Chiều hắn xua tay, còn hữu nghị nhắc nhở nói. Người bình thường ở nhà, có thể nhiều nhìn xem một ít kinh điển điện ảnh. Kéo phiến học tập một chút những cái đó diễn viên là như thế nào biểu diễn. Bọn họ lại là thông qua cái gì tứ chi động tác tới thể hiện chính mình cảm tình, ngồi ở trên ghế. Phụ, Ôn Khải đùa nghịch hắn di động. Nghĩ nghĩ, cấp Hành Ngọc phát đi một cái tin tức. Ôn Khải, ngươi thuộc hạ có cái gì lợi hại nghệ sĩ sao thực mau. Kia lần đầu Phục nói, tạm thời không có Ôn Khải nắm di động, trong lòng càng thêm ngượng ngùng. Hắn từ nhỏ nuông chiều, nhưng cũng không phải cái loại này ngũ độc đều toàn, thị phi chẳng phân biệt người. Ôn Khải thật sự không nghĩ tới, người đại diện trên tay chỉ có chính mình một cái hạt giống tốt. Này sợ là đem chính mình tương lai 1-2 năm nội chức nghiệp kiếp sống đều đánh cuộc ở hắn trên. Người, không được, người đại diện như thế xem trọng hắn, hắn còn để ý mặt mũi làm gì? Liền tính bị Ôn Huy trào phúng cũng không có việc gì. Dù sao hắn cũng đã bị trào phúng thói quen, làm tốt tâm lý dự thiết. Ôn Khải cắn răng bát thông Vu trợ lý điện thoại. Vu trợ lý, người giúp ta tìm xem có cái gì tốt giáo thụ kỹ thuật diễn lão sư. Ta tưởng ngầm tìm đối phương học tập kỹ thuật diễn, thẳng đến điện thoại kia đầu truyền đến vội âm. Vu trợ lý vẫn là có chút mờ mịt không phục hồi tinh thần lại. Từ từ, đây là chuyện gì xảy ra? Tiểu thiếu gia như thế nào đột nhiên buông mặt mũi? Thừa nhận chính mình kỹ thuật diễn xác thật không đủ, muốn tìm một cái giáo thụ kỹ thuật diễn lão sư tới hảo hảo học tập diễn kịch. Vu trợ lý cảm thấy sự tình phát triển không đúng lắm. Vội vàng cấp Ôn lão gia tử gọi điện thoại. Ôn lão gia tử đối này phản ứng thường thường. Khải Nhi chính là loại này tính tình. Hiếu thắng, nhìn dáng vẻ hắn học tập diễn kịch không quá thuận lợi. Ngươi liền cho hắn tìm cái kỹ thuật diễn lão sư đi, Vu trợ lý tư tiền tưởng hậu. Cảm thấy không thể cấp Ôn Khải tìm cái đặc biệt tốt lão sư. Bằng không đem Ôn Khải click mở khiếu. Kia chủ tịch không phải đến trách hắn. Nhưng cũng không thể tìm cái đặc biệt kém. Bằng không chính là Ôn Khải muốn nháo hắn. Cuối cùng hắn linh quang chợt lóe. Cấp Ôn Khải mời ở trong công ty giáo thụ kỹ thuật diễn Trần lão sư. Sao Ôn Khải ngầm tìm lão sư mài giũa kỹ thuật diễn sự tình. Hành Ngọc cũng không rõ ràng, tự nhiên cũng sẽ không biết chuyện này cư nhiên còn cùng chính mình có quan hệ. Nàng hoa nửa tháng thời gian, cuối cùng là đem gần nhất đang ở kế hoạch quay phim truyền hình tư liệu thu thập đầy đủ hết. Hành Ngọc ngồi ở trên sofa, trên tay không ngừng lật xem tư liệu, tự hỏi phải cho Ôn Khải liên hệ cái gì nhân vật. Nếu là muốn tận tâm tận lực ném người, kia Ôn Khải muốn biểu diễn phim truyền hình, hoặc là cái đại chế tác, hoặc là nguyên tác IP thực hòa. Này hai người, ít nhất đều phải chiếm một chút mới thành, nhưng bởi vì đi chính là phủng hồ lộ tuyến, lấy Ôn Khải nhan giá trị khí chất, hắn sắm vai nhân vật, tốt nhất là cái không lộ mặt, hoặc là hủy dung, đương nhiên, loại này loại hình nhân vật khả ngộ bất khả cầu. Hơi chút rơi chậm lại chút tiêu chuẩn, chính là sắm vai những cái đó bị người chán ghét vai phụ cũng có thể. Dựa theo cái này tiêu chuẩn đi chọn lựa, thực mau, Hành Ngọc liền tìm tới rồi phù hợp nàng yêu cầu phim truyền hình. Giang Sơn Mỹ Nhân, này bộ phim truyền hình cải biên tự cùng tên, có một đống fan nguyên tác, là niên độ đại IP chế tác, nhưng chế tác đoàn đội là có tiếng ái ma sửa kịch bản. Này bộ kịch thành phẩm danh tiếng phỏng chừng không quá hành. Sắm vai nam chủ diễn viên kêu Tiêu Du, fan vẫn luôn ở thổi hắn là thịnh thế mỹ nhan, cổ trang hóa trang rất có xem đầu. Sắm vai nữ chủ diễn viên là Ban Thiến, cũng là trong giới có tiếng hảo nhan giá trị. Hành Ngọc cảm thấy, này bộ kịch có nhan giá trị tại tuyến nam nữ chủ ở. Hẳn là có thể áp một áp Ôn Khải nhan giá trị. Mà bên trong nam số 4 nhân thiết cũng thực phù hợp Hành Ngọc yêu cầu. Nam số 4 thân là vương gia, ái mộ nữ chủ, vì theo đuổi nữ chủ, hắn tao thao tác Tần gia, còn tưởng cấp nam chủ ngáng chân, cuối cùng bị không thể nhịn được nữa hoàng đế nam chủ quan tiến địa lao lãnh tiện lợi. Nhân vật này tồn tại ý nghĩa, là vì phụ trợ nữ chủ mị lực, đương nhiên, là làm một cái vai ác nhược trí nhân vật tới phụ trợ. Hành Ngọc tự hỏi một phen, lập tức cầm lấy di động liên hệ thượng Giang Sơn Mỹ Nhân nhà làm Firmer Siêu phim truyền hình. Tuyển giác cơ bản là từ nhà làm phim phụ trách, Giang Sơn Mỹ Nhân nhà làm phim là Hành Ngọc ở trong vòng bạn tốt. Nếu chỉ là muốn một cái thử kính cơ hội vẫn là thực nhẹ nhàng. Quả nhiên, Hành Ngọc phát tin tức sau khi đi qua, bên kia thực mau trở về phục. Làm Hành Ngọc một tuần sau mang theo Ôn Khải qua đi thử kính. Sao Ôn Khải đang ở ngầm cùng Trần lão sư thêm luyện. Hắn di động đột nhiên vang lên, Ôn Khải phân thần nhìn lướt qua, phát hiện là người đại diện phát tới tin tức. Làm sao vậy? Bởi vì là một trọi một dạy học, Ôn Khải vừa thất thần, Trần lão sư liền phát hiện. Ôn Khải hoàn hồn, lắc di động, Trần lão sư. Ta người đại diện nói một tuần sau muốn mang ta đi thử kính một bộ phim truyền hình nam số 4. Trong khoảng thời gian này làm ta đem nguyên tác hảo hảo xem một hai lần, Trần lão sư hơi kinh ngạc. Là nào bộ phim truyền hình? Trần lão sư cũng là trong vòng người. Đương nàng biết được là Giang Sơn Mỹ Nhân sau, không khỏi gật đầu. Này bộ phim truyền hình là một bộ niên độ đại chế tác. Nam số 4 xuất diễn đối một tân nhân tới nói đã thực không tồi. Hảo tranh thủ, Ôn Khải trong lòng nhảy dựng. Hắn đảo không phải ghét bỏ nam số 4 xuất diễn thiếu. Hắn là lo lắng cho mình kỹ thuật diễn không quá quan. liền nam số 4 đều tranh thủ không xuống dưới A. Hoài lo lắng, ở cùng Trần lão sư lên lớp xong sau, Ôn Khải bước chân trầm trọng đi xuống lâu, đi vào Hành Ngọc văn phòng. Hành Ngọc đang ngồi ở trên sofa, nhìn thấy Ôn Khải dáng vẻ này, không khỏi hỏi, ngươi làm sao vậy? Không, Hành Ngọc cũng không hiếu kỳ Ôn Khải suy nghĩ cái gì. Nàng đem một trương giấy đưa cho Ôn Khải, đây là, thử kính lưu trình giống nhau là làm ngươi tuyển mấy cái đoạn ngắn tới biểu diễn. Ta đã đem nguyên tác đều xem xong rồi, mấy ngày nay ngươi hảo hảo luyện tập này mấy cái đoạn ngắn. Thử kính muốn rút ra đoạn ngắn đơn giản chính là từ nơi này mặt ra tới, nói xong. Hành Ngọc bưng lên một bên cà phê, nhẹ nhàng nhấp một ngụm mơ siêu này còn không phải là áp đề sao. Ôn Khải đáy lòng ẩn ẩn lo lắng tức khắc trở thành hư không. Hắn liền không tin, chỉ là cân nhắc mấy cái riêng đoạn ngắn. Hắn diễn kịch còn sẽ giống đầu gỗ sử ở nơi đó giống nhau. Chờ Ôn Khải hùng dũng ngoài về, khí phách hiên ngang trở lại Ôn gia nhà cũ. Ôn lão gia tử đang ngồi ở trên sofa chậm gì gì lật xem báo chí. Hắn nhìn Ôn Khải này phó thỏa thuê đắc ý bộ dáng. Đuôi lông mày khẽ nhếch, đây là làm sao vậy? Ôn Khải tiến đến Ôn lão gia tử trước mặt, cười ha hả nói, gia gia, ngươi thật là khẩu thị tâm phi, Ôn lão gia tử. Ngươi cho ta tìm người đại diện công tác năng lực như vậy ưu tú. Mẹ ta ngay từ đầu còn cảm thấy ngươi sẽ tại đây phương diện cho ta ngáng chân đâu. Không nghĩ tới là ta trách oan gia gia. Gia gia ta muốn cùng ngươi nói lời xin lỗi, nói xong lúc sau. Ôn Khải liền vui tươi hớn hở lên lầu. Hắn muốn chạy nhanh đi xem Giang Sơn Mỹ Nhân nguyên tác. Ôn lão gia tử thực không hy vọng ngoan tôn nhi nhân diễn kịch sự tình cùng hắn sinh ra ngăn cách. Nhưng này cùng chân thật tình huống kém cách xa vạn dặm khích lệ. Thật sự là làm Ôn lão gia tử nghe được có một chút chột dạ. Ở trên sofa ngồi một hồi lâu, Ôn lão gia tử ổn không được, hắn vội vàng cấp Vu trợ lý đánh thông điện thoại, làm Vu trợ lý đi dò hỏi Hành Ngọc, nhìn xem này rốt cuộc là tình huống như thế nào. Hành Ngọc đang định ở phòng bếp cấp chính mình nấu mì sợi ăn. Nàng nghiêm túc xong mì sợi đóng gói túi mặt sau thuyết minh. Dựa theo thuyết minh có nề nếp bắt đầu thao tác, nhận được Vu trợ lý điện thoại. Hành Ngọc đi giặt sạch cái tay, đi ra phòng bếp đi vào ban công, đang nghe đến Vu trợ lý nghi hoặc sau, Hành Ngọc đem nàng chọn kịch bản chọn nhân vật dụng tâm lương khổ đều nhất nhất nói ra. Tóm lại, nàng cách làm tất cả đều là không có vi phạm quá hiệp ước nội dung. Hơn nữa nàng vẫn luôn ở vì được đến 500 vạn, không bồi mấy ngàn vạn mà nỗ lực, này đó thuyết minh. Cuối cùng làm điện thoại kia đầu Vu trợ lý yên tâm mơ siêu cũng làm Ôn lão gia tử yên tâm mơ siêu Ôn. Lão gia tử cười ha hả nói, vị này có người đại diện, quả nhiên không có cô phụ ta đối nàng kỳ vọng a. Không chỉ có ở nỗ lực đem Khải Nhi phủng hồ, còn gián tiếp đem Khải Nhi cùng ta chi gian một ít khúc mắc tiêu trừ rớt bên kia. Hành Ngọc đem điện thoại ném ở trên sofa. Đi vào phòng bếp xem nàng mì sợi nấu đến thế nào. Sau đó nàng phát hiện, bởi vì nấu thời gian lâu, mì sợi có chút hồ thành một đoàn, xem bán tướng, khiến cho người không có gì ăn uống. Hành Ngọc yên lặng tắt đi hòa, đem một nồi mì sợi hủy thi diệt tích, nằm ở trên sofa cấp chính mình điểm cơm hộp, nấu cơm chuyện này, quả nhiên yêu cầu một chút thiên phú, điểm xong cơm hộp sau. Hành Ngọc cùng hệ thống cảm khái nói. Hết chương.